Thần Hoàng, chương 1193, ngạc nhiên quái dị, góc truyện audio.com, Tông Thủ cũng không muốn đoạn tuyệt hoàn toàn hy vọng của người này. Chẳng lẽ để vị tuyệt đỉnh cường giả này quay đầu đi tìm phiền phức đám người nhược thủy trong nguyên liên giới? Lúc này cũng không muốn phiền toái thân còn mang trọng thương, tự thân ốc còn không mang nổi mình ốc ngao khôn. Mấy ngày tìm kiếm, hắn đã đem một tia ý niệm đem vị trí xử thế giới kia khóa lại. Theo ích ma thần toa của Tông Thủ dần dần tiếp cận. Bên tai thỉnh thoảng có thanh âm truyền tới, cũng ngày một rõ ràng. Từng đợt âm thanh cầu nguyện khiến cho Tông Thủ sau khi nghe rõ tức thì lặng yên ngay tại chỗ. Tương lai vô lượng trung thủy, nguyện tương lai vô lượng Phật bảo hộ chúng sinh, vô lượng chi quang quang, vô tận chi ám. Nhất thời lông mày Tông Thủ nhíu lại, bất chợt tỉnh ngộ, một hồi không nói gì. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com vô lượng trung thủy thủy, nguyên lai là Phật gia. Chính mình đúng thật là cái gì vô lượng trung thủy Phật này? Chính là Phật gia này, chẳng lẽ đã biết chính mình ngưng tụ trung thủy pháp tướng? Chợt hơi lắc đầu cẩn thận nhìn, nguyện lực này hội tụ cũng không phải nhằm vào Tông Thủ hắn mà đến. Mà là hướng tới hắc bạch nhị động pháp tướng ở hư không nguyên hồn của hắn mà đến. Chư Phật này thủ đoạn thật cao diệu, tuy là không biết thân phận lại có thể nhắm vào nguyên thần bản chất tự cùng cấp với chân danh nhất bàn. Lông mày Tông Thủ hơi nhíu, trong lòng có chút bất mãn. Dạng này đích thủ pháp không khác gì là bắt buộc, nếu như hắn chưa từng nắm giữ thôn thiên nguyên hóa thuật hơn phân nửa là cũng bị nguyện lực này tiêm nhiễm khống chế. Nhất định tu luyện Phật môn chi pháp ngưng tụ xá lợi mới có thể giải quyết. Nghĩ như vậy, những thâm kia liên tục truyền đến bên tai, cảm giác cũng thấy buồn bực. Kỳ thật có thể còn cách mấy tầng hư không đem ý niệm truyền đến được với hắn nhất định là tín đồ thành tín nhất đối với hắn một lòng hiến dâng. Trong 10 triệu người, bất quá cũng chỉ 5-6 người mà thôi, thật ra còn không đến trình độ có thể quấy nhiễu tâm niệm hắn. Lập tức tiếp đó trong lòng khẽ động, nhớ lại chính mình hắc bạch pháp tướng. Cho dù không có thôn thiên nguyên hóa thuật, chỉ bằng hắn hư không pháp tướng cũng có thể hóa giải nguyện lực xâm nhập này. Lấy khả năng mấy vị Phật tổ kia chưa đến mức không thể biết được điều này. Nói như vậy, Phật gia làm như vậy chỉ đơn thuần là cho hắn chỗ tốt. Cũng tính là tâm thành phúc hậu. Chỉ tiếc cái này gọi là gì? Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, hắc hắc, hắn xác thực không có ý niệm thành Phật cũng không có tâm phù hộ vạn dân tín đồ. Hơn nữa đối với cái gì thế giới cực lạc kia càng không có hứng thú. Trong mắt hắn, thế giới vô khổ vô nan nan, vô thống vô bệnh bệnh, chúng sinh bình này so với thương sinh đạo còn khuôn phép hơn. Cũng bởi vì Phật môn khuyên người hướng thiện lập công đức theo đuổi kiếp sau mới có thể được nhóm thế gian quyền quý truy phủng dung nạp. Tông Thủ liếc mắt nhìn thật sâu xử thế giới một cái, đã không còn hứng thú, tiếp tục đuổi tớ. Chỉ là đem vị trí xử thế giới chỗ này ghi nhớ. Mặc dù hắn không muốn làm tương lai vô lượng trung thủy Phật, bất quá đối với nguyện này lại hơi có chút hứng thú. Thế gian này, vô luận là quá khứ, hiện tại, tương lai đều tuyệt sẽ không tồn tại vô lượng trung thủy thủy. Nguyện lực nơi này không chỗ quy y, nhàn chứ cũng là nhàn chứ, không bằng đưa cho hắn luyện. Góc truyện audio.com Thể, trong lòng ý niệm phiền não diệt hết, thanh âm của bên tai cũng lại rõ ràng. Dân nữ nguyện dùng cái này thân này kính dâng, cả đời phụng dưỡng Phật tôn, ngày ngày bầu bạn thanh đăng trì nguyện cứu khổ cứu nạn vô lượng trung thủy Phật hiển hóa hậu thế, diệt ma hòa tà ma kia. Tông Thủ lắc lắc đầu, không thèm để ý thế nhưng chốc lát lại thấy hồn niệm của mình một trận biến động. Cùng sự thế giới kia đột nhiên sinh ra một tuyến liên hệ hệ, một tuyến ràng buộc. Đây là ngôn linh, Tông Thủ nhíu mày, mạnh mẽ đem dị động này áp chế. Cẩn thận hồi tưởng, sau đó trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Không phải ngôn linh, dĩ ngôn đạo pháp mà là lời tiên đoán tương lai. Tác động vận mệnh nhân quả tựa hồ là Tông Thủ hắn cũng không có năng lực như vậy. Lời tiên đoán Tông Thủ hắn có một ngày, hiển nhiên tất nhiên sẽ lấy thân phận vô lượng trung thủy Phật hàng lâm thế giới kia. Tông Thủ không tiếp tục nhịn được đem một tia ý niệm theo thanh âm này lan tràn đi tới. Sau một lát trong hồn hải một trận nổ vang. Trong ý niệm xuất hiện một phiến dị cảnh, tia ý niệm kia tựa hồ là xuất hiện ở bên trong một tôn Phật tượng. Ở bên trong miếu đường, cao cao tại thượng, bao quát hạ phương. Lại là một tuổi thanh xuân cô gái tuổi chừng 28 đang cúi đầu phủ phục. Trong miệng niệm đọc thanh âm chính là kinh văn đảo ngôn ngôn. Cũng không biết là vị Phật nào thay hắn biên soạn truyền xuống môn Phật kinh này. Do thiếu nữ này thanh âm nhu nhuyễn tụng kinh cũng làm hắn sảng khoái không thôi, toàn thân đều an thái. Chính là giờ phút này, trong lồng ngực Tông Thủ càng kinh hãi nhiều hơn. Cô gái này không phải thánh giai, thần giai như hắn tưởng tượng, ngược lại chỉ là một nữ tử bình thường. Lúc này đúng là đang được một ni cô xuống tóc đem 3.000 sợi tóc toàn bộ cắt xuống. Giờ khắc này Tông Thủ không khỏi cảm thấy kinh hãi, nữ tử trước mắt này lại cùng Tịnh Trường Âm giống nhau như đúc, không hề có nửa điểm bất đồng. Nhỏ bé bình thường nữ tử chỉ là cầu khẩn mà thôi, sao lại có lực lượng quấy động nhân quả vận mệnh, dự tính được tương lai. Hơn nữa, vì sao nàng này cùng Tịnh Âm giống nhau đến vậy? Phảng phất là phảng phất như là tỷ muội song sinh, trong đầu Tông Thủ bây giờ là một mớ nghi vấn. Người phụ nữ này rõ ràng không có điểm nào giống người đang tu hành nhưng tại sao lại có thể tiên đoán được tương lai? Đúng là kỳ quái mà, nghĩ nhiều cũng không bằng tìm cách giải quyết. Tông Thủ dứt khoát không nghĩ đến nó nữa, lẩm bẩm vài câu rồi thôi. Tông Thủ cũng không để trong lòng việc này, tuy người phụ nữ này có thể dựa vào lời nói tác động đến vận mệnh nhân quả thay đổi tương lai. Trong trường hợp đó Tông Thủ cũng có thể nói được như vậy, lúc đó cố gắng nghĩ cách xem đó là những điều không mong muốn. Về phần trừ tà ma, Tông Thủ càng không lưu ý. Tuyệt đối không có ý gì để đi cứu khổ cứu nạn. Người ở giới này có quan hệ gì với hắn đâu. Việc gì mà phải đau đầu. Lắc lắc đầu Tông Thủ lấy lại tinh thần. Do đó, quan niệm của hắn mới chợt bắt đầu, lại phát hiện ra những quan niệm đấy đã ở trong tượng Phật. Bất luận thế nào cũng không thể thoát khỏi. Có kinh ngạc đi chăng nữa, Tông Thủ cũng không quan tâm. Những điểm quỷ thức này, hắn không quan tâm nên để lại đây tựa như không thích hợp. Chỉ là cảm thấy hôm nay có rất nhiều điều kỳ quái. Lắc lắc đầu Tông Thủ hít một hơi nguyện lực vào sâu bên trong. Lần này cũng không quan tâm, một lần nữa vô. gocchuyenaudio.com, tội không đố kỵ, khiến những pháp tướng đen trắng kia hiển thị ra ngoài toàn lực thôn tính. Cách chương.